Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 502, Trương Lạc Chi Di tại thể nghiệm cửa hàng. Văn phòng trong máy vi tính truyền đến mới nhất liên quan tới spot ngoại hình ảnh chụp cùng tương. Quan số liệu, Kiều Nạp Sâm Ngải Duy theo thiết kế góc độ nói một câu như vậy lời nói. Hắn là chuyên nghiệp nhân viên thiết kế. Chỉ nhìn một chút, lập tức liền có thể lĩnh hội tới vì cái gì bộ dạng này thiết kế là vì giải quyết vấn đề. Bởi vì ổ cứng dung lượng tiến bộ trên diện rộng, mang đến dự trữ dung lượng bay vọt. 1000 bài hát, nếu như giống mặt khác sản phẩm như thế sử dụng, lên một bài, hoặc là tiếp theo thủ, dạng này ấn. Phím đánh, 1000 thủ a, làm sao gõ? Gõ đến thiên hoàng địa lão nha. Nếu như vậy tử lộ ra cho người sử dụng vậy liền quá ngây người. Nhưng mà trung ương khống chế ổ quay hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Người sử dụng có thể khống chế mình xoay tròn tốc độ. Tại mỹ quan đồng thời, thiết kế còn giải quyết thực tế vấn đề. Kiều Nạp Sâm lĩnh giáo. Y xong cái kia nhà thiết kế thật rất lợi hại. Sử Cuống Phu nghiêng dựa vào trên ghế, trầm mặc, hắn nhớ tới đến hắn cùng người Trung Quốc này một lần duy nhất gặp mặt. Lúc ấy nói cái gì tới, hoàn toàn không nhớ được, mỗi ngày ấy không biết muốn gặp bao nhiêu người, nói bao nhiêu lời, chỗ nào có thể nhớ kỹ cùng một cái công ty nhỏ. Lão bản còn tài đến từ Trung Quốc người nói cái gì, nhưng cũng không cần nghĩ. Khẳng định nói là tại Apple trước mặt, y song sẽ không chịu nổi một kích. Hiện tại tốt, tại hắn nhóm còn tưởng rằng có thời gian thời điểm, người khác đều hoàn thành. Nhất làm cho cao ngạo hắn không thể chịu đựng được chính là khi đó mình trong mắt hắn nhất định là cái kẻ ngu. Triệt triệt để đồ đần. Nghĩ đến đây, Steve Jobs có chút lửa giận bốc lên. Nhưng là hắn càng tức giận ngược lại càng bình tĩnh. Cái này kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Vĩnh viễn không chịu thua đấu trí. Liền xem như cường đại như hơi mềm. Hắn cũng chưa từng sợ hãi qua. Chưa hề nghĩ tới khuất phục. Hắn nhìn chằm chằm ba vị cao quản. Bình tĩnh hỏi. Lỗ Tân Tư Thản. Theo phần cứng góc độ. Ngươi nói cho ta. Trước mắt chúng ta cùng spot chênh lệch bao nhiêu. Loại thời điểm này Steve Jobs là kinh khủng. Hắn khẳng định rất tức giận. Mà ai cũng không biết hắn sẽ bỗng nhiên nổi giận mà lên. Lỗ Tân Tư Thản mím môi. Ngẩng đầu nhìn một chút cấp trên biểu lộ. Steve Jobs nói. Nói thật là được. Chính chúng ta không thể lừa gạt mình. Đầu tiên. Chúng ta không có vi hình ổ cứng kỹ thuật. Mà lại bất luận tại cùng cái nào công ty giao lưu lúc. Ta không nghe nói có ngành gì tại nghiên cứu phát minh tương quan kỹ thuật. Ta đoán chừng nhỏ như vậy ổ cứng đều không ai biết dùng tại địa phương nào. Là như vậy, Lỗ Tân Tư Thản hiểu rất rõ cái nghề này. Đồng chi nghiên cứu phát minh nhân viên tại ngay từ đầu hoàn toàn chính xác không biết nhỏ như vậy. Đồ vật có thể đem ra làm gì? Nguyên thời không bên trong. Apple chính là nhặt được cái này để lọt. Steve Jobs che miệng trùng điệp thở ra một hơi. Bọn hắn khẳng định cũng là từ chỗ nào thu được cái này kỹ thuật. Đây không phải vấn đề. Chỉ cần trên thế giới có, Apple cũng nhất định có thể mua được. Đặc biệt Phạm Ni An thêm một câu. Apple có nhiều như vậy 5 phần mềm tích lũy cùng toàn thế giới ưu tú nhất software engineering sư. Đoàn đội, bọn hắn phần mềm nhất định không có chúng ta mạnh. Steve Jobs khẳng định hắn điểm này, không sai, đó là chúng ta hiện tại còn dẫn trước địa phương. Ngoài ra, Apple thiết kế đoàn đội cũng là phi thường ưu tú. Kiều Nạp Sâm Ngải Duy đang nhìn hình ảnh ngẩn người. A, Steve Jobs chất vấn, người đang suy nghĩ gì? Kiều Nạp Sâm trả lời nói, chúng ta đến thừa nhận, Sử Cuống Phu. Y song thiết kế thật phi thường hoàn mỹ. Ý của ta là, ngươi xem một chút hắn. Màu trắng ngắn gọn vẻ ngoài. Liền cạnh góc hợp phùng đều hoàn mỹ vô khuyết. Ta không biết vì cái gì. Ta chính là cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc. Mà lại, ta phải nói, ta thích nó. Không được, ta yêu nó. Steve Jobs không chút do dự nói. Nhưng chúng ta sẽ vượt qua nó không phải sao? Đặc biệt Phạm Ni An rất có lòng tin. Lỗ Tân Tư Thản thì trầm mặc, mà Kiều Nạp Sâm tựa hồ là có chút hoài nghi. Trừ ai mắc bên ngoài, đây là ta đã thấy đẹp nhất công nghiệp sản phẩm. Thật xin lỗi, Sử Cuống Phu, ta chính là cảm thấy nó hẳn là thuộc về chúng ta. Đừng suy nghĩ, Kiều Ni, đối với hắn tên thân mật, nó không được thuộc về chúng ta. Steve Jobs không phải kẻ yếu tâm tính. Hắn cường ngạnh nói, lần này đối thủ của chúng ta rất cường đại. Không giống với IBM, không giống với hơi mềm. Ta còn nói không lên đến cùng là nơi nào khác biệt. Nhưng ta có loại cảm giác này, đi qua đối thủ của chúng ta tại thiết kế lên đều quá thô ráp. Bọn hắn là làm thương phẩm, mà chúng ta tại làm tác phẩm nghệ thuật. Có thể bọn tiểu nhị, lần này ta phải nói, Y Song có một ít Apple phong cách, nó sẽ trực tiếp uy hiếp được chúng ta sinh tồn. Trên thực tế đã uy hiếp, mặc dù hắn trở về Apple dẫn đầu này nhà công ty Đông Sơn tái khởi. Có thể Apple sản phẩm tuyến quá đơn nhất, có người phê bình lúc trước hắn chém đứt quá nhiều, làm hiện tại chỉ có IAM có thể bán. Đây cũng là Steve Jobs muốn thiết lập MP3 hạng mục nguyên nhân Apple cần khai thác sản phẩm của mình tuyến. Không nghĩ tới, lần này mạo hiểm tiến vào mới lĩnh vực, vừa mới bắt đầu liền gặp một cái cường đại đối thủ. Chúng ta đến hành động, chúng ta sẽ không nhận thua. Spot hoàn toàn chính xác, nhìn rất đẹp. Vậy chúng ta liền làm ra càng đẹp mắt sản phẩm. Chúng ta Apple chưa từng e ngại bất luận kẻ nào. Cảm nhận được áp lực, đây là minh xác, nhưng là sửa đổi công ty cố định chiến lược cũng là không thể nào. Vì ủng hộ cầm trong tay âm nhạc máy chiếu phim hạng mục, Steve Jobs đã chém đứt bộ ngành lớn cùng này không quan hệ hạng mục tổ. Buổi trình diễn thời trang sau mấy giờ, Apple lập tức tiến vào tăng tốc nghiên cứu tiết tấu. MP3 nói cho cùng không phải cái gì đặc biệt khó khăn cùng thật lớn công trình. Steve Jobs tin tưởng nó sẽ không thất bại, chỉ là Kiều Nạp Sâm lâm vào mê mang. Bọn hắn sản phẩm thiết kế muốn hướng phương hướng nào đi làm đâu. Nhìn thấy Spot một nháy mắt, hắn thật yêu chết. Cái kia tựa hồ chính là hắn trong mộng âm nhạc máy chiếu phim bộ dáng. Cảm giác tất cả đường đều bị người đi đến a. Nhưng không quản hắn nghĩ như thế nào, hai nhà công ty cạnh tranh trạng thái đã không thể tránh né, mà lại sẽ càng ngày càng kịch liệt. Đối với cái này, Trần Tử Nhĩ cũng là rất rõ ràng. Theo ngày đầu tiên hắn liền rất rõ ràng, đồng thời đã làm tốt chuẩn bị. Vì lẽ đó hắn cần thị trường quốc nội thành công, mà theo tiếng vọng đến xem, không phải thành công, là thành công to lớn. Thành thị người ta thể nghiệm cửa hàng ngoài cửa, muôn hình muôn vẻ người trẻ tuổi chính mang mong đợi tâm tình lo lắng đứng xếp hàng. Buổi sáng 7 giờ, vị thứ nhất thể nghiệm người được cho phép tiến vào trong tiệm. Thịnh Thế lại lấy được 3 đài nguyên mẫu, tổng cộng 5 đài, vì lẽ đó mỗi lần chỉ có thể thả 5 người tiến đến. Nhất làm cho bọn hắn nhức cả trứng chính là mỗi người chỉ có 2 phút đồng hồ thể nghiệm thời gian. Đây thật là không có cách. Liền hiện tại xếp hàng đã đại khái có hơn 200 người. 5 người cái thứ nhất chính là cái hóa trang đặc biệt thời thượng đặc biệt phong cách Tây tiểu cô nương, cũng rất sáng sủa. Nàng nhanh chóng hướng về đến gian hàng bên cạnh cầm lấy một đài màu bạc trắng Spot. Sau đó giơ tay lên vui vẻ hướng cửa thủy tinh bên ngoài người biểu hiện ra. Bên ngoài người người nhốn nháo. Hoa, cái kia nữ thật đáng ghét. Cũng dám khoe khoang, cũng không phải khoe khoang đi. Hẳn là vui vẻ, là ta cũng sẽ làm như vậy. Đợi lát nữa, một lần mới đi vào 5 người. Đây cũng quá thiếu đi. Chờ lấy, thời gian đang trôi qua. Tới 9 giờ sáng, xếp hàng người không giảm trái lại còn tăng, mà để mọi người không có nghĩ tới là Lạc Chi Di xuất hiện, muốn nói nhà mình lòng người chính là thiếp gần. Thế là đám người, mặc dù không phải rất nổi danh người, nhưng cũng là tại phim truyền hình bên trong biểu diễn diễn viên. Mà lại cái kia quảng cáo thật đập rất tốt rất đẹp à. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.